Tâm đầu huyết trả lại người. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ám vệ bẩm báo, Quý Yến không tìm được hoàng đế. Cuối cùng toan tính bỏ qua bước vế đế, trực tiếp tự xưng đế vương. Ý tưởng thì rất hay, nhưng có Thẩm An ở đây, mộng tưởng hão huyền kia của y đương nhiên không thể thực hiện được. Hy Quý Yến vẫn còn đinh ninh rằng mình đang nắm giữ thế cục, thì đêm đó Thẩm An đã dẫn binh vây kín hoàng cung. Trong chớp mắt, Quý Yến đã biến thành cá nằm trên thớt. Đêm ấy, pháo hoa rợp trời, ánh lửa ngút ngàn từ hoàng cung xa xôi truyền đến tận Thái Miếu cách đó cả trăm dặm. Không cần nghĩ ngợi cũng biết, hoàng cung lúc này nhất định đang diễn ra một trận chiến long trời lở đất. Ta bước lên xe ngựa lần nữa, theo tiếng bánh xe lăn đều đặn, chậm chậm quay trở về con đường dẫn vào Kim Lăng. A tỷ, Thẩm An tựa đầu lên vai ta, giọng điệu có chút hờn dỗi. Ta nghi hoặc, không hiểu ra sao, Thẩm An lại giở chứng gì nữa đây? Hắn có vẻ hơi vội vàng, lúc bước vào xe ngựa khiến ta giật mình thon thót. Sao vậy, Quý Yến trốn thoát rồi? Giọng điệu hắn hờ hững, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay ta lại vô thức siết chặt hơn. Trốn thoát rồi sao? Ta kinh ngạc, nhưng cũng không quá bất ngờ. Dù sao Quý Yến cũng không phải là kẻ dễ dàng khuất phục, hiển nhiên sẽ không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Muội dẫn binh truy đuổi đến tận chân núi Nam Sơn, hắn phái hai nhóm nhân mã chia nhau bỏ trốn, muội nhất thời không thể xác định được hắn đã đào thoát theo hướng nào. Thẩm An trầm giọng nói, vẻ mặt có chút u ám. Ta có chút trầm tư suy nghĩ, khi ta còn đang nghiêm túc suy nghĩ, Thẩm An đã chăm chú nhìn ta, ánh mắt nóng rực. A tỷ, những lời muội nói ngày đó, hắn muốn nói gì? Ta lập tức bừng tỉnh ngộ ra. Không đợi hắn nói hết câu, mặt ta đã đỏ bừng như gấc. Ta vội vàng đưa tay che miệng hắn lại. Được rồi, chúng ta mau chóng trở về thôi, xe này sóc này quá. Nói năng lung tung một hồi, ta hoàn toàn làm ngơ trước thực tế con đường bằng phẳng này làm sao có thể sóc này được. Chỉ nghe Thẩm An khẽ bật cười, giọng điệu dịu dàng đáp. Được, 26, sau khi trở về Kim Lăng, ta thu dọn hành lý qua loa một phen, sau đó liền đến miếu Quy Linh ở phía Nam Thành. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên phiến đá xanh rêu phong, người đi cùng chỉ có một tỳ nữ và vài tùy tùng thân cận. Mây đen kéo đến vần vũ, che khuất ánh mặt trời, sắc trời bỗng trở nên u ám nặng nề, ta bước vào cánh cổng miếu trong cơn gió lạnh thấu xương. Ta giơ tay ra hiệu, ý bảo người hầu lui xuống. Khi ta quỳ xuống trên chiếc đệm hương cũ kỹ, chuẩn bị thắp hương, phía sau bỗng truyền đến tiếng động. Thẩm Thu. Tiếng bước chân từng bước tiến lại gần, có lẽ trong lòng y đã biết rõ thế cục hiện tại, cho nên lần này không còn thân mật gọi ta là Thu Thu nữa. Ta đã sớm đoán trước được, chậm rãi quay đầu nhìn về phía người vừa đến. Quý Yến, thanh âm ta lạnh lùng như băng, thản nhiên nhìn Quý Yến đang đứng trước mặt, trên người vẫn mặc bộ y phục màu lam nhạt quen thuộc. Nhiều ngày không gặp, trông Quý Yến gầy gò xanh xao đi không ít, y phục rách dưới tả tơi, vết em mờ, á. U loang lổ trên vai đã khô lại càng thêm phần đáng sợ. Nàng cố ý đến đây để gặp ta sao? Y vẫn còn ôm ấp chút hy vọng, ánh mắt sâu thẳm lại ẩn chứa sự cố chấp khó lay truyền. Ta lạnh lùng lắc đầu, chẳng buồn đáp lời, chỉ thản nhiên đánh giá trò hề của y, thấy ta lắc đầu phủ nhận, vẻ thất vọng thoáng hiện lên trên gương mặt y, song y lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Thẩm An kia lòng dạ thâm sâu khó lường, nàng đừng để hắn lừa gạt. Đợi ta tích lũy đủ binh lực, ta nhất định sẽ dẫn nàng rời khỏi nơi này. Y kiên định nói, giọng điệu chắc nịch, ngoài ra, thật ra còn có một chuyện ta vẫn chưa từng nói cho nàng biết. Kiếp trước chuyện giữa ta và nàng thật ra còn có hắn ở giữa âm thầm tác động, nếu không phải hắn, ta lạnh lùng ngắt lời Quý Yến, nếu không phải để ấy hạ độc Sở Linh. Ngươi cũng sẽ không triệt để xé rách mặt nạ với ta, đúng không? Thấy sự kinh ngạc hiện rõ trong đáy mắt y, ta khẽ cười khẩy. Chuyện này để ấy đã sớm kể cho ta nghe rồi. Ta phất tay ra hiệu, một giây sau, một đội binh sĩ hùng dũng nối đuôi nhau tiến vào môi miếu nhỏ hẹp. Thẩm An khoác áo bào hạc gấm đen, thong thả bước tới, dáng vẻ ung dung tự tại. Quý đại nhân quả nhiên ẩn nấp rất kỹ, hắn khẽ nhếch môi cười. Ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Quý Yến kinh hãi giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm An. Thì ra ngươi đã sớm cấu kết với Thẩm Thu để gạt ta. Cơn thịnh nộ của y dường như khiến Thẩm An vô cùng hài lòng, hắn không chút che giấu vẻ đắc ý. Đúng vậy, A Tỷ vì muốn giúp muội sớm ngày bắt được ngươi, thế mà không ngại đường xá xa xôi đặc biệt chạy đến đây, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Cách chương.